Thần Long ở rể, chương 133, Phương Bắc hội tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người đều trở về phương Bắc, Vinh Y Tiếu có thể nói là ở thành phố ra khá yên ổn. Hắn còn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì lúc này có cuộc gọi đến. Y Tiếu, khi nào con về đây? Cha của Vinh Y Tiếu là Vinh Phúc Nhạc, một kẻ tính toán trước sau. Trước giờ chưa có vụ hợp tác nào mà ông ta chịu thiệt cả. Cho đến cuộc hôn nhân của ông ta hay hôn nhân của Vinh Y Tiếu con ruột ông ta. Có lẽ vài ngày nữa. Vài ngày, chiến thần còn ở đây. Cả gia tộc bí ẩn kia. Sao con về ngay được? Vinh Y Tiếu dù cho là Vinh Thiếu cao cao tại thượng nhưng hắn luôn chịu sự kìm kẹp. Cơ bản hắn vẫn biết mọi chuyện cha hắn làm đều là đặt Vinh gia lên hàng đầu. Cho nên hắn mới chấp nhận. Chẳng mấy khi được xa sự kìm kẹp đó, hắn cũng muốn thoải mái một chút mà thôi. Tin tức con quá kém, nên học hỏi thêm đi. Ý cha là, có tin nội bộ, chiến thần đến phương Bắc rồi. Con ở đó chờ ai? Vinh Phúc Nhạc lạnh lùng nói. Không thể, ngày ấy vừa mới. Ta không cần biết có thể hay không thể gì đó của con. Về là về. Nói xong ông ta cúp máy không đợi Vinh Y Tiếu kịp nói gì. Vinh Y Tiếu cả người lạnh lẽo. Chiến thần vậy mà đi không nói câu nào. Hắn có chút không kịp thích ứng. Cũng quên đi phải nghỉ ngơi. Nhanh chóng quay về phương Bắc. Mà lúc này, Hồ Cửu và người của mình cũng đã đến nơi. Chuẩn bị thế nào? Hồ Cửu nhìn Túc Trì. Ngài muốn tới ban chính trị gặp chủ tịch Ôn không? Túc Trì cẩn thận hỏi. Đây là đất của người quan quyền, nên anh ta cũng nâng cao cảnh giác hơn. Bọn người trong giới chính trị nói chuyện rất câu nệ, còn quá nhiều phiền phức, vẫn là quân nhân tốt hơn. Có sao nói vậy, có gì làm đó, thật mệt mỏi nha, sao tôi phải gặp ông ta, còn phải tự rước khó chịu. Hồ Cửu không chút khách khí nói ra cũng oan uổng cho vị chủ tịch Ôn này, dù ông ta đứng đầu ban chính trị. Nhưng suy cho cùng vẫn bị chi phối bởi số đông. Chỉ là Hồ Cửu không thích cách làm người của ông ta. Một mặt thì làm hài hòa cho các ban nội các khác. Một mặt thì hòa nhã với anh. Quay đi thì ông ta lại ký nhiều chính sách bất lợi cho quân nhân. Này còn không lươn lẹo là gì? Để lão ta thoải mái một chút đi. Chúng ta làm việc của chúng ta. Hồ Cửu nói xong thì ra hiệu cho mọi người quay về căn cứ riêng ở phương Bắc. Mà Ngài Thiện lúc này ý thức được bản thân đã được chuyển đến nơi khác. Nhưng tâm trạng ông ta cũng không nao núng. Mà Trình Vũ sau khi bị hành hạ bởi cái vị tanh nồng kinh tởm đó, hắn đã ói ra mật xanh mật vàng. Chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hữu Thủ thì thầm vào tai hắn. Cả người hắn ta lạnh ngắt. Căn cứ của bọn họ ở núi Di Lâm. Ở đây có đầy đủ đồ mà mọi người cần. Thật ra căn cứ của chiến thần là biệt thự Trúc Dĩ. Nhưng hiện tại Hồ Cửu không muốn ở đó. Suy cho cùng xung quanh có camera theo dõi. Còn có lực lượng bảo vệ. Còn không phải muốn giám sát anh sao? Đưa họ vào phòng kín đi. Trình Vũ kia nên làm gì? Hồ Cửu nghĩ một chút. Chẳng phải hắn ta thích biến thái. Đem hắn đến vũ trường Nam đi. Nhớ giữ hắn sống. Còn có chuyện cần tới hắn. Nói xong Hồ Cửu đi thẳng về phòng. Con Túc Trì và Hữu Thủ nhìn nhau. Ánh mắt bọn họ cùng lúc không hẹn lại đặt lên người Trình Vũ. Chẳng phải muốn làm kẻ thống trị sao? Còn sai sao? Hắn muốn làm vua đó. Đi nào, cho hắn làm vua. Nghe đối thoại khó hiểu qua lại giữa Túc Trì cùng Hữu Thủ. Trình Vũ mơ màng như có dự cảm không lành. Hắn được đem vào căn phòng sạch sẽ. Cho ăn ngủ đầy đủ. Điều đặc biệt là hắn được ăn toàn đồ ngon. Sơn hào hải vị, không lẽ đây là bữa ăn cuối? Vị đại ca này, sao lại là những món này? Không ngon sao? Thanh Ngũ nhíu mày hỏi. Không, không, không phải muốn tôi. Trình Vũ rất khó khăn để nói ra từ chết. Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của hắn ta. Thanh Ngũ vô cùng hài lòng. Không chết được, cảm thấy anh bị đối xử quá tệ. Chúng tôi cho anh ăn nhiều chút. Nếu không sau đó sao có thể nói chuyện? Thanh Ngũ nói xong cười ẩn ý, mà Trình Vũ cho rằng bản thân hắn có lẽ sắp đối mặt với việc hỏi cung. Cho nên cũng ra sức ăn uống. Thật ngon. Hữu Thủ cùng Túc Trì đứng bên ngoài nhìn Thanh Ngũ đem chén đĩa không ra. Cả hai nở nụ cười không thể gian tà hơn. Làm thôi. Dù là ban ngày nhưng vũ trường Nam được xây dưới tầng hầm. Là nơi vô cùng phức tạp. Đừng nói là nữ, mà Nam ở đây cũng được xem là hàng hóa hoặc tự nguyện đến kiếm tiền. Phòng VIP, phải thật đặc sắc. Hữu Thủ hắng giọng rồi gào to. Tất nhiên quản lý rất nhanh đi tới đưa cả ba người vào phòng VIP, ánh mắt gã quản lý vô cùng bất thiện. Chuyện Nam đi nhiều người vào một phòng là quá quen thuộc ở nơi đây. Bọn họ cũng không hỏi nhiều. Sau khi vào phòng, Túc Trì vứt Trình Vũ đang mê man xuống đất. Cậu cũng quá đáng, còn không cho người ta nằm giường. Hữu Thủ nhìn dáng vẻ của Trình Vũ lắc lắc đầu mà nói. Thương xót hắn. Bị điên à, nhìn cái giường kia. Quả thực Túc Trì lần này mới nhìn kỹ. Quá mức kinh khủng rồi. Phòng VIP gì đó ở sòng bài Thái Thiên chỉ là muỗi. Đây mới chân chính là thiên đường của bọn người kia. Mà cũng là địa ngục của Trình Vũ. Nói rồi, bỏ thuốc ít thôi. Xem đi mê man không biết gì. Túc Trì lần nữa lôi hắn dậy rồi vứt lên giường. Hừ, cậu biết gì chứ? Thuốc đó ban đầu chỉ là mê man. Sau đó thì, Hữu Thủ nói tới đó thì dừng lại. Dù sao anh ta cũng là đàn ông. Nói chuyện này có chút. Không phải, quản lý đâu. Hữu Thủ không nói với Túc Trì nữa. Quay sang bấm chuông gọi quản lý. Vì là phòng VIP cho nên quản lý rất nhanh có mặt. Bạn tôi khẩu vị hơi. Ông biết đấy. Hữu Thủ nói xong còn kèm theo nụ cười gian xảo. Vâng, ngài có gì cứ phân phó. Tên quản lý cười híp mắt, gương mặt lấy lòng nói. Ở đây ai mạnh mẽ nhất? Gọi vào cho bạn tôi đi. Khoảng 5 hay 6 người gì đó. Không, ông xem ai muốn được giải tỏa. Cứ gọi vào, anh ta thích được bất tận hưởng. Chi phí với họ đều free. Túc Trì cắt ngang lời Hữu Thủ. Vừa nói anh ta vừa rút ra một xấp tiền. Khoảng chừng vài trăm triệu. Đây đủ phục vụ chứ? Nhớ phải giữ anh ta tỉnh táo. Người của tôi sẽ ở đây trông chừng nên sẽ không có chuyện. Túc Trì lạnh nhạt nói. Quản lý nhìn thấy số tiền kia thì sáng mắt lên. Được, được, đây là của ông. Mau đi gọi người tới. Túc Trì rút ra một tờ chi phiếu khác. Trước khi đi Hữu Thủ còn hơi rùng mình. Không thể tin được nhìn Túc Trì. Xem ra Túc Trì này tâm tư vặn vẹo không kém nha. Sao thế? Mặt tôi dính gì à? Túc Trì khó hiểu hỏi Hữu Thủ. Anh ta giật mình. À, không, không, cách trương.